Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 717, chương 14, Hoàn Mỹ Chứng Cớ Vắng Mặt. 3. Quách Dung Dung đem những tình huống này đúng sự thật hướng Đỗ Chí Huân làm báo cáo. Đỗ Chí Huân chỉ là yên lặng nghe, không phát biểu bất kỳ cái nhìn. Lúc này, hắn và Đinh Tiềm ngồi ở xe con chỗ ngồi phía sau. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, có thể rõ ràng trông thấy cách nhau một cái đường Hồ Thị Nha Khoa phòng khám bệnh. Phòng khám bệnh môn kiểm thập phần đơn sơ, chỉ có 2 gian phòng. Trên cửa sổ kéo cửa sổ lá sách, không thấy được vợ. Quách Dung Dung nói, sáng sớm đã nhìn thấy Hồ Tiểu Văn vào phòng khám bệnh. Vẫn luôn chưa ra, tiến triển vụ án tựa hồ bắt đầu hướng bọn họ dự đoán phương hướng phát triển. Cái này ẩn núp rất sâu, người hiềm nghi rốt cuộc lộ ra chân tướng. Đỗ Chí Huân ở trong xe làm đơn giản an bài. Hắn và Đinh Tiềm tự mình đi gặp gỡ Hồ Tiểu Văn, để cho Quách Dung Dung cùng Niên Tiểu Quang nhân cơ hội đi Hồ Tiểu Văn ra lục soát. 4 người đồng thời xuống xe, chia nhau hành động. Đỗ Chí Huân cùng Đinh Tiềm đi qua hoành đường, đẩy cửa đi vào phòng khám bệnh. Vào cửa là một cái tương tự phòng làm việc căn phòng. Trên tường dán đầy đủ loại sâu răng hình cùng chám răng hiệu quả đồ. Trên đất bày 2 chậu quy bối trúc. Đối diện có một chương bàn làm việc. Sau cái bàn cái ghế là không. Cùng gian phòng này lân cận là phòng. Truyền tới tất tất tác tác âm thanh. Hai người đi tới phòng cửa. Hướng trong phòng nhìn một chút. Phòng chính giữa có cái to lớn nha khoa ghế. Phía trên chính ngưỡng dựa vào một người đàn ông tính người mắc bệnh. Mồm dài được lão đại, trợn tròn cặp mắt, với Vương Duyệt chết khốn khiếp ngược lại là có chút tương tự. Một người mặc áo choàng dài trắng, đầu không cao nữ bác sĩ chính nắm công cụ ở người mắc bệnh trong miệng xúi dục. Không cần hỏi, vị này nữ bác sĩ chính là Hồ Tiểu Văn rồi. Hồ Tiểu Văn ngẩng đầu nhìn Đỗ Chí Huân cùng Đinh Tiềm liếc mắt. Lộ ra một tấm u buồn già nua mặt gầy. So với nàng cái tuổi này nhìn lão rất nhiều. Nàng không nhận biết Đỗ Chí Huân cùng Đinh Tiềm. Coi bọn họ là thành người mắc bệnh. Lễ phép nói một câu. Mời chờ một hồi. Đỗ Chí Huân cùng Đinh Tiềm không nói gì. Bên ngoài phòng đến khi Hồ Tiểu Văn nắm tay thuật làm xong. Nam người mắc bệnh sau khi rời đi, Hồ Tiểu Văn rửa tay, khập khễnh đi ra phòng, quan sát Đỗ Chí Huân cùng Đinh Tiềm, hỏi các ngươi vị kia muốn xem răng. Đỗ Chí Huân nói, chúng ta không nhìn răng, chúng ta tới tìm ngươi, ngươi chính là Hồ Tiểu Văn đi, các ngươi là, chấm ngoặc kép. Đỗ Chí Huân móc ra thẻ cảnh sát, cho nàng nhìn một cái. Muốn tìm ngươi hiểu tình huống một chút. Hồ Tiểu Văn u buồn trên mặt xẹt qua một tia bất an. Hay là bởi vì năm đó Khúc Hạo Dân cường gian Dương Hân sự kiện kia sao? Đúng, đầu 2 ngày thì có dân cảnh tới tìm ta hỏi qua tình huống. Ta đều đã nói qua. Sự tình đều đi qua nhiều năm như vậy. Nhảy ra tới còn có ý gì? Năm đó chuyện này liên quan đến đồng thời gần đây phát sinh liên hoàn vụ án giết người. Trước dân cảnh có nhắc qua với ngươi Giang Hải Đào cùng Lý Túc Lăng vừa mới bị người giết hại sao? Ngược lại là nói qua. Hồ Tiểu Văn thừa nhận. Bất quá ta có thể không nghĩ ra bọn họ bị giết với Khúc Hạo Dân cường gian án kiện có thể có quan. Hệ gì? Nói không chừng là này hai người đắc tội người nào đây? Ngươi hiểu được Giang Hải Đào cùng Lý Túc Lăng sao? Hồ Tiểu Văn lắc đầu một cái. Ta theo này hai người từ trước đến giờ đều không qua lại. Ta chính là đoán. Vậy ngươi có biết hay không một cái tên là Vương Duyệt Nhân? Vương Duyệt. Hồ Tiểu Văn suy nghĩ một chút. Không có ấn tượng. Hắn là như vậy Khúc Hạo Dân cường gian án kiện người làm chứng một trong. Tuần trước hắn cũng bị nhân sát hại. Hồ Tiểu Văn, nga, một tiếng, lộ ra rừng rưng, coi như là có người muốn báo thù, cũng không cần phải trả thù trên đầu ta đi. ta một cái như vậy nửa chết nửa sống qua nữ nhân. Còn sống còn không bằng chết đây. Nếu như thật tới giết ta, ngược lại thì để cho ta giải thoát. Hồ Tiểu Văn nói chuyện trong khẩu khí tràn đầy như đưa đám. Giống như đã căn bản không đem mình sinh tử để ở trong lòng. Rất kỳ quái, Đỗ Chí Huân nói, ta nói có người bởi vì Khúc Hạo Dân vụ án báo thù giết người. Người một chút đều không cảm thấy kinh ngạc, chẳng lẽ ngươi cho là báo thù giết người chuyện đương nhiên sao? Ta cũng không nói như vậy. Hồ Tiểu Văn một chút tỉnh hồn lại, lỡ miệng chối, lại nói, không phải là đồng thời Cường gian án kiện ấy ư? Đã qua nhiều năm như vậy, cũng không biết Khúc Hạo Dân bắt chưa bắt được. Chẳng lẽ ngươi nói là bây giờ hắn muốn trả thù chúng ta? Ta đây cũng không cái gọi là, ta đều đã thấy ra. Ngươi đương nhiên là đã thấy ra, bởi vì ngươi tâm lý rõ ràng. Khúc Hạo Dân ngay từ lúc rất nhiều năm trước liền bị hại chết. Ngươi nói cái gì vậy? Ta không hiểu. Chúng ta đã tìm được Khúc Hạo Dân thi thể là 20 năm trước. Giang Hải Đào, Lý Túc Lăng cùng Vương Duyệt đồng mưu đem hắn sát hại. Những người này nói chuyện thu âm chúng ta đều có. Các ngươi những người này năm đó cũng đã làm gì chúng ta đã sở được rõ ràng. Còn cần ta tiếp tục nói đi xuống sao? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hồ Tiểu Văn phảng phất một chút ế trụ. Nàng vịn bàn, lôi kéo nặng nề chi giả cố hết sức trở lại cái ghế ngồi xuống. Cầm lên trên bàn ly nước uống một hớp lớn, trầm mặc hồi lâu, kia trương u ám già nua mặt đã biến thành màu xám trắng. Lộ ra một loại tựa như cười tựa như khóc biểu tình. Người đang làm thì trời đang nhìn, dù là qua 20 năm, vẫn là không có tránh thoát. Đỗ Chí Huân ý vị thâm trường nhìn chăm chú nàng. Phương diện pháp luật có 20 năm truy tố kỳ cái này giới định. Trừ phi là tội giết người loại này trọng tội, phổ thông tội nếu như 20 trong năm không có tội trách, sẽ tự động hủy bỏ lập án, không đáng truy cứu. Lấy trước mắt nắm giữ nhìn chứng cớ, người năm đó tội chỉ có thể coi là làm tội vu hãm. Cho dù bây giờ ngươi nhận tội, chúng ta cũng sẽ không dẫn độ ngươi. Chúng ta lần này tới tìm ngươi là đặc biệt vì điều tra sát hại Giang Hải Đào, Lý Túc Lăng cùng Vương Duyệt ba người vụ án. Hồ Tiểu Văn chậm rãi gật đầu. Ba người bọn hắn đáng chết. Ngay từ lúc 20 năm trước đến lượt giết Khúc Hạo Dân bị chết quả thật rất oan. Như vậy ngươi có thể cung cấp hung thủ đầu mối sao? Hồ Tiểu Văn lắc đầu một cái. Chúng ta vừa vặn có một cái đầu mối, muốn mời ngươi giám định xuống. Đỗ Chí Huân vừa nói từ trong lòng ngực móc ra một tấm hình, đặt ở trước mặt Hồ Tiểu Văn trên bàn làm việc. Trong hình là một chiếc màu trắng hiện đại lãng động xe con. Hồ Tiểu Văn nhìn chằm chằm tấm hình kia nhìn nửa ngày. Ngươi biết chiếc xe này sao? Đỗ Chí Huân hỏi. Có chút giống ta chiếc xe kia, bất quá bảng số xe không giống nhau. Bảng số xe là giả, đây là chúng ta phát hiện nó vỗ xuống hình. Nó chân chính bảng số xe là XAZ08P4. Chúng ta trải qua tra hỏi, chắc chắn chiếc xe này chính là ngươi xe riêng. Chúng ta phát hiện chiếc xe này địa phương ngay tại Vương Duyệt mộ hại hiện trường phụ cận. Hồ Tiểu Văn ra mặt khẩn trương co quắp mấy cái. Trừ lần đó ra, chúng ta đang điều tra ngoài ra hai cái người chết Giang Hải Đào cùng Lý Túc Lăng lúc. Cũng giống vậy phát hiện ngươi chiếc xe này đã từng theo dõi qua bọn họ. Hồ Tiểu Văn cục xương ở cổ họng thoi động, cố gắng nuốt nước miếng một cái. Ta chiếc xe kia ném. Ném, Đỗ Chí Huân hoài nghi nhìn chằm chằm nàng. Ném có một đoạn thời gian, ngươi báo cảnh sát không? Ta gần đây thân thể không được, mới vừa bị bệnh một trận, đang chuẩn bị hai ngày này đi. Đỗ Chí Huân nhìn một chút Đinh Tiềm. Không cần Đinh Tiềm nói hắn cũng minh bạch, nữ nhân này rõ ràng là đang nói láo. Hồ Tiểu Văn còn sợ Đỗ Chí Huân cùng Đinh Tiềm không tin tựa như vội vàng truy hỏi. Cảnh sát đồng chí, trộm xe nhân các ngươi bắt được hắn ấy ư? Quá ghê tởm, các ngươi nhất định phải thật tốt xử lý hắn. Đây là một cái rất vụng về nói dối, còn liền hết lần này tới lần khác không cách nào đâm thủng. Vật chứng khoa hai ngày này đối với Hồ Tiểu Văn xe con làm qua cẩn thận lục soát. Vân tay, mồ hôi vân vân đồ vật ngược lại là phát hiện không ít. Nhưng là không tìm được bất kỳ cùng Giang Hải Đào, Lý Túc Lăng cùng Vương Duyệt có liên lạc vật chứng. Nói cách khác, vẻn vẹn chứng minh Hồ Tiểu Văn ở trong xe đợi quá không có dùng. Đó vốn chính là nàng xe. Mấu chốt là có thể liên lạc nàng cùng người bị hại chứng cớ không tìm được. Mà Hồ Tiểu Văn mới vừa rồi cái kia vụng về nói dối vừa vặn đem nàng duy nhất chỗ sơ hở lại cho tròn. Lên, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.